Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564, chương 041, Eternal. Odin nhìn kỹ viên hành tinh này, hoảng hốt lại có chút chói mắt. Những người cho bụi bồng bềnh, rong tương sùng sục, viên hành tinh này mặt đất vận động, chúng nó tổ hợp lại với nhau, phảng phất là ai đang tấu hưởng từ nơi sâu xa tà âm, khiến người ta đầu óc u mê, thần trí mê man. Có điều Odin cũng không phải là bình thường, bỗng nhiên đã phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt không khỏi nghiêm túc, nói, vẫn đúng là xem những người quỷ đồ vật mùi vị. Vàng rực rỡ Gungnir chẳng biết lúc nào đã bị Odin nắm trong tay. Lão Odin huyết thống viên mãn, sức sống hồi phục, trong lúc nhất thời hùng gió lớn lên, chiến ý gạt rào, thường uy nhưng cười nói, chớ vội. Hắn ngừng lại lão Odin dục giả dục dịch, cười nói, còn không phải lúc, nói xong vung tay lên, nhàn nhạt vân khí ngưng tụ, tiên ý giật rào, làm một giường mây, lại biến hóa bồ đoàn, chiếc kỷ trà, trà cụ, cười nói, trước tiên uống chén trà, chờ một chút. Lão Odin hơi cau mày, thu rồi Gungnir, ngồi giường mây, cùng thường uy đối lập. Nói, vừa đã phát hiện, sao không sớm kết liễu vật quỷ này? Thường uy lắc đầu nói, xem ra tân huyết mạch đối với ngươi ảnh hưởng ngươi vẫn không có thể bắt bí được. Ngươi không nên như vậy kích động. Odin ngẩn ra, hơi chút bất mãn lại nóng lòng muốn thử, vẻ mặt hơi động. Rất nhanh trầm tĩnh lại, nói, ngươi nói đúng, lập tức cười nói, hoặc là trở nên tuổi trẻ. Tâm thái không còn nữa già nua, trong lúc nhất thời ép không được. Thường uy nói, các người huyết thống thần linh, không có chuyên môn tu tâm chi đạo, chỉ bằng tháng ngày tích lũy từng trải, thành lập thô giáp tâm thái, cực dễ chịu ảnh hưởng. Ta vốn là cho rằng ngươi mấy chục ngàn năm từng trải, tâm tính tu vi cho là ép được, không nghĩ đến vẫn bị ảnh hưởng. Lão Odin bất đắc dĩ nói, cái kia có biện pháp gì đây? Trừ phi trưởng giáo truyền cho ta tiên pháp, ta chuyển tu tiên đạo, bằng không chỉ có thể bằng thời gian mài giũa, chậm rãi thích ứng. Odin có thể so với nhân tiên sức mạnh, nhưng tâm tính tu vi, nhưng liền nguyên thần cảnh tu đạo sĩ đều kém xa tít tắp. Tu đạo sĩ ở đúc thể viên mãn lúc, liền tiếp xúc mài giũa thần hồn sức mạnh, đến thân thần cảnh giới đột phá nguyên thần cửa ải trên. Còn muốn có thể phá hồng trần, hiểu ra bản tính, từ đây tâm tính thủ một, luyện thành một viên trong suốt đạo tâm, mới có thể luyện thành nguyên thần. So với mà nói, thần linh tuy có huyết thống đường tắt, nhưng cũng ít đi phương diện này tu luyện, bị tu đạo sĩ hạ xuống 8 cái nhai không thôi. Vì lẽ đó thần linh cực dễ rơi vào chết tuần hoàn, vì là tâm mệt, cuối cùng hướng đi diệt vong. Tiên đạo quật khởi sau khi, đạo thống truyền bá vô số vũ trụ, xưa nay là dễ như ăn cháo liền có thể thay thế được những người vũ trụ nguyên sinh đời đầu thánh linh, không phải những người tiên thiên huyết thống vô cùng cường hãn nguyên sinh thánh linh không lợi hại. Thực sự là phương diện này có to lớn thiếu hụt, nói không êm tai một điểm, chính là không nhìn được số trời. Gặp phải cái chuyện gì, toán không thông suốt, hơi vọt một cái động, liền không cầm nổi thời cơ. Chuyện tốt biến thành chuyện xấu trở nên càng tệ hơn. Odin bây giờ đối với tiên đạo hệ thống đã hơi có tiếp xúc, nhưng vẫn chưa chuyển tu tiên đạo. Odin có căn tính, thực hoàn toàn có thể ở nung nấu Uranus huyết thống thời điểm trực tiếp chuyển tu, thường uy lúc đó giúp hắn luyện hóa huyết thống thời gian. Còn hỏi qua hắn, nhưng Odin do dự, nhưng là không có đáp ứng, nói chung là xoắn suýt với cái gọi là huyết thống vinh quang loại hình, hoặc là thần vương tự tôn cái gì. Đương nhiên, cũng có cũng không bức thiết duyên cớ, cũng khả năng là nghĩ đem tân huyết mạch khai phá đến mức tận cùng, lại chuyển tu tiên đạo. Đương nhiên, Odin hiện tại là tiên môn một thành viên, là Thái Huyền tiên môn người thứ nhất trưởng lão điện trưởng lão sinh ra theo thời thế. Vì lẽ đó hắn có rất nhiều cơ hội, cũng không nhất thời vội vã. Odin thành tựu tiên môn trưởng lão, đương nhiên hẳn phải biết tiên đạo hệ thống một ít thường thức. Bởi vậy cũng biết tự thân thiếu hụt ở nơi nào. Trước lĩnh hội cũng không nhiều thâm cửu viễn trước cùng vực ngoại tà thần chiến tranh. Tất càng đã quá rất nhiều năm, lâu đều sắp muốn quên. Vào lúc này lại cảm nhận được, xác thực, hắn còn có rất lớn không đủ nơi. Liền cũng miễn cưỡng kiềm chế lại đến. Cùng thường uy nói chuyện phiếm, nhưng thỉnh thoảng xem tinh cầu kia một chút. Rõ ràng trong lòng, nhưng bất an định, thường uy xem rõ ràng, nhưng cũng không nói nhiều, chỉ là tùy ý lừa chuyện, bỗng nhiên liền nói đến Thanos. Thường uy cười nói, Thanos người này, chính là Olympus hai đời bị lật tung sau khi ở cầm cố nơi sinh sôi đời sau. Nói đến cùng Asgard cũng có ngọn nguồn, không biết lão Odin đối với hắn hiểu rõ bao nhiêu. Odin nghe vậy gật đầu nói, xác thực rất có ngọn nguồn, đối với bọn hắn mạch này hiểu rõ, ngoại trừ Olympus Ben Hệ, bây giờ cùng chỉ ta có thể nói ra cái một, hai ba, nhân tiện nói, hai đời Olympus chiến bại sau khi, bọn hắn hệ này bị ba đời thần vương bao vây với Titanian, thành tựu, tội nhân, bọn họ vứt bỏ, Titan, thần tên. Tự gọi Eternal, thường uy khẽ gật đầu. Điểm này hắn cũng biết. Cái gọi là Eternal, chính là Olympus hai đời chiến bại người cái kia một nhánh Titan. Ở ta còn chưa lúc mới sinh ra. Cha của ta Pôn trưởng quản phương Bắc thời điểm. Olympus biến mất rồi. Cụ thể làm sao biến mất? Cha của ta cũng không quá rõ ràng. Chỉ biết là cùng những người quỷ đồ vật có quan hệ. Cha của ta cho rằng, bọn hắn là ở không thể nói vĩ đại tồn tại hiệu triệu bên dưới. Đi đến một cái nào đó từ nơi sâu xa địa phương. Vì là vũ trụ này trông đỡ ngoại địch, Odin nói, có chút cảm thán, hay là Olympus có các loại làm người địa cười đều không phải cố sự. Nhưng đối với như thế vũ trụ bản thân mà nói, bọn hắn là vĩ đại. Điểm này... Thường uy cũng thừa nhận, hắn khẽ gật đầu, nghiêng tai lắng nghe, Odin nói, Olympus biến mất thời điểm, ba đời thần vương để cha của ta Pôn tiếp nhận trấn thủ tội nhân chức trách cùng Olympus pháp chế. Vì lẽ đó Asgard cùng Titanian là địch đúng vậy, ở ta trưởng thành niên đại, Titanian từ từ suy sụp, Eternal dần dần hướng đi diệt vong, ta từng hỏi cha của ta. Ta nói đều nhiều năm như vậy, tại sao không thể mở ra một con đường? Cha của ta nói cho ta nói, Eternal có Eternal con đường của chính mình, không cần chúng ta đi quan tâm. Thường uy nghe đến đó, con mắt hơi sáng ngời, cái kia sau đó thì sao? Sau đó, Odin lộ ra hồi ức vẻ, làm cha của ta đi vào ngủ say, mà ta leo lên Asgard vương vị thời điểm. Titanian phát sinh một lần to lớn biến cố. Khi đó ta mới vừa tiếp nhận Asgard quyền thế. Còn chưa kịp sắp xếp. Vội vội vàng vàng chạy tới Titanian thời điểm. Phát hiện Eternal hy sinh một nửa tộc nhân tính mạng ngắn ngủi đánh vỡ ba đời thần vương bố trí bao. Vây, ô, thường uy lộ ra vẻ kinh ngạc. Những này, hay là bởi vì thời gian xa xưa? Lại hay là bởi vì một số so với thường uy càng nhân vật cường hãn dấu vết, làm cho thường uy vẫn chưa toán ra cái nguyên cớ, bởi vậy hắn không thế nào rõ ràng. Odin gật gật đầu, một ít Eternal cường giả chạy ra ngoài, mà ta gánh vác Olympus giao cho trách nhiệm của ta, bởi vậy ta triệu tập cửu giới sở hữu cường giả, xuất lĩnh hạm đội chặn lại bọn hắn. Nói tới chỗ này, Odin thổn thức không ngớt, ta đánh giá cao chính mình, khi đó Olympus biến mất mới bất quá hơn 1.000 năm. Cửu giới còn lưu giữ hứa thật lợi hại cường giả,